Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 184, không người có thể địch. Thần chi buông xuống quyển trục, vô luận là ở đâu cái công hội bên trong đều là đại sát khí. Nhỏ một chút công hội không phải vận khí đặc biệt tốt. Sờ đều sờ không tới thần chi buông xuống quyển trục. Tại quá khứ đông đảo trong chiến đấu, thần chi buông xuống quyển trục dùng đến, trừ phi kẻ địch cũng dùng ra ngang hàng đòn sát thủ. Bằng không thì cũng chỉ có thể tránh lui, không thể địch lại. Thần chi buông xuống quyển trục trạng thái dưới, người chơi thuộc tính tăng nhiều. Hai bên giao ra phân ra cái thắng bại không có vấn đề. Nhưng muốn giết người, kỳ thật rất khó. Nếu là biết đối phương thần chi buông xuống hình dáng dưới công kích đặc điểm, coi như không địch lại, lôi kéo quấn quanh, chờ thời gian trôi qua hoàn toàn không là vấn đề. Mà đang dùng thần chi buông xuống quyển trục về sau, bị người miểu sát, toàn thế giới đều chưa từng nghe nói qua. Huống chi, trước mắt dây giết người, không phải người chơi, mà là người ta một con sủng vật, vẫn là danh xưng yếu nhất Sly sủng vật. Không chỉ có Alpha nội thành người chơi xem ngây người, liền liền tuyệt đại phong hoa, xa gian tuyết đám người, đều là một mặt mộng ép nhìn trên không trung gào gào giống to dũng giả Sly. Đây là cái kia bé đáng yêu nhỏ Sly à, phong cách vẽ hoàn toàn không đúng vậy. Trước mắt dũng giả Sly, hoàn toàn liền là một cái không người có thể địch siêu cấp boss. Này Sly đến cùng đã trải qua cái gì, mới sẽ như thế biến thái? Vô luận là Bắc Mỹ người chơi, vẫn là cùng sau lưng Trần Binh xì dầu, nhịn không được đều là nghĩ như vậy đến. Giống, trên bầu trời, một ngụm phun chết con rat một sừng thú về sau, dũng giả Sly lại giống to một tiếng, cánh khẽ vỗ, hướng Brian thiên sứ sau cánh giết tới. Không tốt, con rat đều bị miểu sát. Brian tự biết chính mình không có khả năng ngăn cản được dũng giả Sly công kích. Hắn vội vàng vung lên cánh, nghĩ xa xa tránh né, muốn đợi dũng giả Sly này vô cùng cường đại trạng thái thời gian qua lại nói. Nhưng thân giữa không trung, dũng giả Sly thân bên trên lần nữa bộc phát ra một cỗ ánh sáng màu đen. Dũng giả Sly tốc độ lần nữa tăng vọt, dục vọng bùng nổ. Dục vọng bùng nổ kỹ năng dưới, dũng giả Sly thuộc tính lần nữa tăng vọt, vốn là kinh khủng thuộc tính, trở nên càng thêm kinh người. Brian bất ngờ, trên không trung, hắn có thể tránh né chỗ trống kỳ thật rất nhỏ. Dũng giả Sly bỗng nhiên gia tốc phía dưới, mặc dù Brian đã là phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là bị dũng giả Sly trong tay cái kia nắm quấn quanh lấy từng vòng hào quang. Sly chi kiếm quẹt vào, chỉ là quẹt vào một thoáng cánh, nhưng y nguyên đánh ra hơn 20 vạn tổn thương, kém chút dây Brian. Đây chỉ là đòn công kích bình thường a. Brian mặt đều đại biến, hắn còn muốn trốn, dũng giả Sly đã là lần nữa một kiếm vung đến, giết chết Brian. Giống, giết Brian, dũng giả Sly đầu xoay một cái, nghĩ lại tìm ra Chắc, nhưng Chắc sớm đã là bị dọa. Tại dũng giả Sly tìm Brian phiền phức lúc, hắn biến thành hỏa diễm cự nhân, đã là cuống quýt nhảy hồi trở lại vương đô tường thành bên trong. Dùng thần chi buông xuống quyển trục, còn không có cùng kẻ địch chân chính giao thủ liền lựa chọn chạy trốn. Chắc vẫn là đầu một cái. Nhưng không có ai sẽ trách hắn. Hắn không đi cái kia đó là một con đường chết. Mau tránh, nó muốn giết vào trong thành đến rồi. Chắc muốn chạy trốn, nhưng này còn chưa hỏi qua dũng giả Sly ý kiến. Dũng giả Sly giống to một tiếng, truy giết tới. Trên tường thành người chơi thấy này, vội vàng đối nội thành người chơi hô to. Nhưng dũng giả Sly tốc độ quá nhanh, nó trên không trung lướt lên một đạo màu lửa đỏ, sau đó một cái thái sơn áp đỉnh, đặt mông hướng nội thành ngồi xuống. Chắc đã là trốn ra một khoảng cách, Dũng giả Sly đòn công kích bình thường đánh không đến hắn. Nhưng Thái Sơn áp đỉnh là cái phạm vi lớn kỹ năng. Tam giai giải mã gen ADN giải tỏa về sau. Dũng giả Sly hình thể càng thêm to lớn. Kỹ năng phạm vi cũng tương ứng gia tăng. Nó này đặt mông ngồi xuống. Bán kính trong phạm vi trăm thước. Mặt đất rạn nứt. Này phạm vi bên trong người chơi. Đều bị dây. Vô luận dùng cái gì phòng ngự kỹ năng. Đều không ngăn cản được đáng sợ như vậy một chiêu. Chắc hỏa diễm cự nhân cũng tại Thái Sơn áp đỉnh phạm vi bên trong. Hắn cuối cùng vẫn là không thể chạy mất. Bị dũng giả Sly miểu sát. Ba cái dùng thần chi buông xuống quyển trục siêu cấp cao thủ. Khí thế hung hăng muốn giết địch. Kết quả tại ngắn ngủi không đến 10 giây thời gian bên trong. Liền đều bị giết ngược lại. Alpha nội thành, Bắc Mỹ khu các đại công hội. Thấy cảnh này đều là mắt choáng váng. Trong lòng lạnh một nửa. Skull thân ở trong đó. Càng là không khỏi kinh hãi. Trong ba người. Conrad liền là đến từ kỳ tích chi hải cái này Bắc Mỹ đệ nhất công hội. Tại Conrad ra tay trước, Skull còn tưởng tượng lấy, nếu là có cơ hội, nhường tội lỗi của hắn Ma Long giết Trần Binh, là hắn có thể nhất phi trùng thiên, nhưng ảo tưởng của hắn mới bắt đầu. Một chậu nước lạnh liền đón đầu nhào xuống dưới, đối mặt cái này vô địch Sly sủng vật sát thủ cũng không dùng được. Muốn như thế nào mới có thể là đối thủ của nó? Đồng loạt ra tay, giết nó, bằng không thì Vương Đô liền muốn đình trệ. Skull còn không có quyết định, nội thành đã có không ít người chơi nóng lòng hô to lên. Rất nhiều không biết dũng giả Sly lợi hại người chơi, không sợ chết tiến lên, ra tay công kích dũng giả Sly. Không muốn, Skull cùng một đám công hội cao tầng kinh hãi. Vội vàng nghĩ ngăn lại, nhưng vẫn là chậm một bước. Dũng giả Sly trước mắt trạng thái, đừng nói là này chút người chơi bình thường, liền xem như Trần Binh, không cầm lên giết 100 khỏa thủ hộ thần thụ sau ban thưởng vũ khí. Nghĩ phá dũng giả Sly phòng ngự cũng khó khăn, này chút người chơi bình thường, công kích dũng giả Sly chỉ có thể là muốn chết. Hết thảy đánh về phía dũng giả Sly công kích, bị toàn bộ bắn ngược, phạm vi công kích bên trong người chơi, trong nháy mắt trên đầu toát ra hàng loạt tổn thương, dồn dập hóa làm bạch quang, không thể địch lại, không nên cùng cái kia Sly đánh, tránh đi hắn, mặt khác, chúng ta muốn tổ ra một nhánh đội ngũ, đi đối phó người đông phương kia, cái kia Sly trước mắt cách xa hắn. Là cơ hội của chúng ta. Skull thấy này, cũng là nghĩ hiểu rõ dũng giả Sly bọn hắn dù như thế nào đều là giết không được. Bất quá bọn hắn có khả năng tập kích Trần Binh. Giết Trần Binh, dũng giả Sly liền biến mất. Chỉ có thể như thế. Các công có tất cả tinh anh đồng loạt ra tay. Dù như thế nào đều muốn giết tên kia. Chia làm hai bộ phận. Một bộ phận giết người. Một bộ phận khác khi tất yếu, tận lực kéo dài cái kia Sly thời gian, không nên để cho nó trở về trợ giúp. Bắc Mỹ khu còn lại những cái kia đại công hội, tốc độ trước đó chưa từng có đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn biết, lúc này nếu là không đồng tâm hiệp lực, Vương Đô sợ là muốn như vậy đình trệ. Giống giống, các đại công hội người nhanh chóng ra khỏi hàng, tạo thành đội ngũ. Theo sườn tường ra đến ngoài thành, thật nhanh hướng Trần Binh giết tới. Dũng giả Sly tự nhiên là không biết, nó chỉ là thấy chung quanh người chơi đều là tại chạy trốn. Nó liền nổi giận gầm lên một tiếng, phát động báo thù gió lốc kỹ năng. Tam giai giải mã gen ADN giải tỏa chỉ có thể duy trì ngắn ngủi 3 phút đồng hồ. Thời gian qua đi, nó sẽ rơi vào cực độ trạng thái hư nhược. Báo thù gió lốc kỹ năng không cần tiếp tục, chỉ là từng kiếm một chém, nó có thể giết địch rất ít người. Báo thù gió lốc vừa ra, dũng giả Sly chung quanh liền biến thành một mảnh gió lốc bao phủ khu vực. Báo thù gió lốc vốn không phải loại kia đụng phải liền dây người kỹ năng. nhưng lúc này dũng giả Sly dùng đến. Vô luận là cái nào người chơi bị báo thù gió lốc đụng phải liền là dây, mà dũng giả Sly lúc này tốc độ lại là kinh người nhanh. Nó liền hóa thân một đạo di động với tốc độ cao gió lốc. Tại Alpha nội thành bừa bãi tàn phá di động, những nơi đi qua, người chơi đều hóa làm bạch quang, để lại đầy mặt đất trang bị đạo cụ. Phải chết, này Sly quá kinh khủng. Lập tức toàn lực ra tay, giết người Đông Phương kia. Không ít đại công hội người chơi cũng không kịp đào thoát liền bị báo thù gió lốc cắn giết. Các đại công hội hàng loạt nhân viên thương vong, các cao tầng không khỏi giận dữ. Bọn hắn giết tới thật nhiều người. Tường thành bên ngoài, các đại công hội hơn 1.000 tinh anh, khí thế hung hăng hướng Trần Binh bọn hắn giết tới. Anh Hoa Sán Lạn Suất phát hiện ra trước, nàng vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Tại Anh Hoa Sán Lạn nhắc nhở lúc, xông tới người bên trong, có nhân thủ bên trên hào quang lóe lên, nhiên sau bầu trời bỗng nhiên biến sắc, một con toàn thân quấn quanh lấy ánh chớp to lớn lôi điểu bỗng nhiên xuất hiện. Lại là thần chi buông xuống quyển trục, vì giết Trần Binh không? Bắc Mỹ khu này chút đại công hội cũng là liều mạng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.